Lý Thúc cầu đàn. Hai cha con ngẩng lên, cầu đàn thấy người tới Nguyên Khổ khuôn mặt biến hóa nhanh chóng trở nên hoạt bát. A Nghiêu ca, ngươi đi đâu nha? Thúc, này ta bắt được đôi gà rừng, thẩm đang nấu cơm ở nhà, chúng ta mau về ăn. Hoan hô, có thịt gà ăn, cầu đàn nhảy cẫng lên sung sướng. Lý Thiết cũng mỉm cười. A Nghiêu ngươi có lòng, ngươi là làm sao bắt được? Tống Khuyết mỉm cười, thúc cũng là nhờ ngươi dạy ta ném đá, nay ta đến Đại Lĩnh Sơn hái rau lại may mắn gặp đôi gà từ trong đó chạy ra nên thuận lợi bắt được chúng. Nói rồi cúi người nhặt mấy hòn đá dưới đất quay người ném về phía cái cây cách tầm 10 mét. Chỉ thấy Tống Khuyết nhanh chóng vung tay, ba hòn đá gần như song song ném trúng gốc cây. Nhìn để cầu đàn hai mắt bốc lên vô số ngôi sao. Lý Thiết cũng giật bắn mình, phải biết hắn luyện mấy chục năm cũng không có loại này bản lĩnh. A Nghiêu, lợi hại nha, cũng không có mấy chữ trong đầu, Lý Thiết cũng chỉ biệt ra một câu khen như vậy, sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng phải nhớ không được tùy tiện vào rừng, không nói hổ lang xài báo, chỉ độc trùng độc xà cũng dễ dàng khiến người mất mạng. Thúc yên tâm, ta đã biết, Tống Khuyết mỉm cười gật đầu. Cầu đàn thì một mặt sùng bái nhìn hắn, không ngừng nịnh nọt. Ta liền biết A Nghiêu ca lợi hại, không dốt như ta, học mãi cũng không ném chuẩn. Tống Khuyết chỉ cười xoa đầu hắn. Khi được Lý Thiết đồng ý, ba người thu đồ về nhà. Dọc đường vang lên tiếng hoan thanh tiếu ngữ của cầu đàn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một bữa ăn ngon ngập tràn tiếng nói cười. Sau khi ăn xong, Tống Khuyết quay sang Lý Thiết nói. Thúc ta bây giờ đã có thể nâng được cối đá, ngươi. gocchuyenaudio.com, dạy ta đi săn được không? Lão Lý ngơ ngác nhìn về Tống Khuyết lúc lâu mới nhớ ra cái này hứa hẹn. A Nghiêu, ngươi không đùa chứ? Thấy hắn không tin, Tống Khuyết đánh phải nói. Thúc vậy chúng ta ra sân ta nâng lên cho ngươi xem. Lý Thiết im lặng gật đầu, hai đứa nhỏ thấy có việc vui liền líu díu bám đuôi ra ngoài. Trong sân, bốn người vây quanh cối đá, chỉ thấy Tống Khuyết cúi người xuống, hơi cử lực liền nhẹ nhõm nhấc lên đỉnh đầu. Mặt cũng không đỏ, hơi thở không gấp còn nhẹ nhàng nói cười. Thúc thế nào ta đặt điều kiện đi? Lý Thiết giờ phút này cũng nhìn ngây người, không thể tin trong thân thể đơn bạc kia lại có sức mạnh to lớn đến thế. Thấy Tống Khuyết hỏi, trầm ngâm hồi lâu hắn mới khuyên. A Nghiêu, việc đi săn vô cùng nguy hiểm, hơi chút không cẩn thận là bỏ mạng như chơi. Không bằng chờ thêm mấy năm cũng không muộn, Tống Khuyết lập tức khổ mặt, thúc nhà ta bây giờ một hạt gạo hạt muối không còn, ta cũng chỉ muốn cải thiện cuộc sống. Nhà không có sao không nói với chú, A Nghiêu, để chú đi lấy cho ngươi nói rồi muốn vào nhà. Tống Khuyết vội giữ chặt tay hắn, thúc không cần, sức ăn ta nhưng lớn, ta muốn học đi săn, mong ngài dạy ta, không thể làm gì hơn, Lý Thiết thở dài. Được rồi, A Nghiêu thúc trước dạy ngươi cách dùng lao, ngươi về luyện. Đợi qua Tết ta dẫn ngươi đi săn, ngươi thấy thế nào? Ngẫm lại cách qua Tết còn hơn một tháng, mình cũng nên chuẩn bị chút đồ. Tống Khuyết gật đầu đồng ý, thúc vậy nghe lời ngươi. Cầu đàn với nhị nha nghe vậy nhao nhao đòi đi săn, đáp lại là lão Lý hai cái cốc đầu, khiến chúng kêu gào náo loạn. Bầu không khí lại trở nên vui vẻ tường hòa, Tống Khuyết cũng không ở lâu liền cáo từ ra về. Khi về hắn còn được nhét vào tay một sọt gạo và nửa hũ muối. Không thể từ chối hắn thuận tay xách về. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, có mục tiêu phấn đấu, Tống Khuyết trong thời gian này liều mạng luyện tập dùng phi lao. Cậy vào bản thân sức mạnh và khả năng khống chế, hiện giờ hắn đã có thể ném mạnh lao đâm trúng mục tiêu ở xa hơn 50 mét. Xa hơn cũng có thể ném trúng nhưng lực đạo không đủ nên không có tác dụng gì. Ngoài ra hắn còn tự chế cho mình một thanh đao gỗ và cung tre cũng bắt đầu luyện tập, hiệu quả không tầm thường. Cung là dựa theo kiếp trước xem các tiết mục hoang dã sinh tồn học tập mà làm giản dị bản, chủ yếu là luyện cho quen tay, uy lực không nói cũng thế. Còn đao, Tống Khuyết như thế nào lại có thể không luyện đao? Người nào đó xuyên Việt vô xì thầm nghĩ, hắn đã nhiều lần ảo tưởng đến bản thân một người một đao tung hoành giang hồ, lưu danh hậu thế rồi. Cách chương.